Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 758, bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người là ai giữa chốn đông người, rốt cuộc các người muốn làm gì? Tài xế taxi cực kỳ căng thẳng, mở điện thoại ra định báo cho cảnh sát. Choang, cửa xe bị đập nát, người kia đưa tay vào mở cửa xe taxi rồi lôi tài xế taxi xuống. Các người, rốt cuộc các người muốn làm? Tài xế taxi còn đang giãy giụa, người kia lập tức dùng tay chém vào cổ của tài xế. Lập tức trước mắt tài xế trở nên tối đen, ngất đi. Mộ Thiền ngồi ở phía sau nhíu mày lại, biết mục đích của những người kia là mình. Cô dứt khoát đẩy cửa ra xuống xe, ánh mắt lạnh lùng quét về phía đám người kia, nói. Thả anh ta ra đi, tôi sẽ đi cùng các người. Dù thế nào thì tài xế taxi cũng là người vô tội, Mộ Thiền không thể để anh ta bị liên lụy được. Hừ, không tự bảo vệ được bản thân mà còn muốn lo cho người khác. Người đàn ông cầm đầu phất tay với người bên cạnh. Dẫn đi, sau tiếng ra lệnh, mấy người bên cạnh đi tới. Mộ Thiền không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lên xe của bọn họ. Vừa lên xe, người bên cạnh đã chùm mũ che kín đầu cô. Trước mắt trở nên đen kịt, Mộ Thiền không nhìn thấy gì nữa. Cô lạnh nhạt tự nhiên, không hề cảm thấy sợ hãi vì chuyện đang xảy ra với mình. Kiều Vi phái các người tới đây đúng không? Hôm trước Kiều Vi mới uy hiếp cô, hôm nay đã có người ra tay. Mộ Thiền cảm thấy ngoài Kiều Vi ra thì chẳng có ai muốn ra tay với mình cả. Cô hỏi xong cũng không có ai trả lời. Mấy người kia khá có tố chất, rất tuân theo tố chất của một vệ sĩ chuyên nghiệp, không nói bất cứ một câu nào. Mộ Thiền cũng cảm thấy nghi ngờ, không rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào. Cô suy nghĩ, rồi lại hỏi, có thể, cho tôi biết người đứng sau các người là ai không? Đâu thể để tôi chết rồi cũng không biết người ra tay với mình là ai chứ? Hoặc là, rốt cuộc các người bắt cóc tôi để làm gì? Mộ Thiền nghĩ hết cách để nói chuyện với bọn họ, nhưng tiếc là vẫn không có được bất cứ một câu trả lời nào. Cuối cùng cô cũng không buồn nói gì nữa. Vì Mộ Thiền đã bật tính năng chia sẻ vị trí, nên dù cô không biết mình đang ở đâu cũng không quan trọng. Miễn là để điện thoại ở chế độ im lặng thì không cần lo lắng điều gì cả, chỉ cần cố gắng kéo dài thời gian chờ Tư Cận Môn đến cứu là được. Ô tô đi lòng vòng, nhưng tốc độ rất nhanh, nửa tiếng sau thì dừng lại. Xuống đi, những người kia xuống xe, sau đó thô lỗ kéo Mộ Thiền xuống xe rồi mới bỏ cái mũ trùm trên đầu cô xuống. Trong đêm đen tối và ánh đèn mờ nhạt, Mộ Thiền nhìn xung quanh một vòng, hoàn toàn không biết đây là nơi nào. Bị mấy người xô đẩy, Mộ Thiền đi theo bọn họ vào một tòa nhà hai tầng khá vắng vẻ. Có lẽ do ngôi nhà quá cũ kỹ, cửa sổ đều đã vỡ nát nên không có ai để ý cửa tòa nhà có mười mấy người đang canh gác. Mộ Thiền đi vào, bị dẫn lên lầu 2. Chờ đến khi bước lên lầu, cô mới phát hiện người đang đứng trên lầu 2 lại là Dương Liễu. Mộ Thiền kinh ngạc, cô vốn cho rằng người bắt cóc mình là Kiều Vi, nhưng không ngờ lại là cô ta. Dương Liễu mặc một bộ quần áo bình thường bằng nhung màu vàng đen, buộc tóc đuôi ngựa. Mặc dù Dương Liễu đeo khẩu trang, Mộ Thiền vẫn có thể nhận ra thân phận của cô ta. Hai tay cô bị trói sau lưng, đứng giữa phòng khách ở tầng 2. Mặt đất có một lớp tro bụi rất dày, đạp chân xuống hiện đầy dấu chân, cửa sổ bị lộ ra, có gió lạnh thổi vào. Chị nhận ra tôi là ai? Dương Liễu gỡ khẩu trang xuống, ngó mặt về phía Mộ Thiền. Biết tôi bắt chị đến đây để làm gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thiền mấp máy môi, nhíu mày nhìn Dương Liễu. Nói đi, làm gì? Dương Liễu cất bước từ từ bước đến trước mặt Mộ Thiền, nhắm mắt lại rồi mở ra, trong mắt cô ta hiện ra sự âm tàn độc ác. Dương Liễu đến gần Mộ Thiền rồi nói vào tai cô, mặc dù năm đó chị đã giúp đỡ tôi rất cảm kích chị, nhưng chuyện này không có nghĩa là bây giờ chị có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. Nói chính xác thì, Dương Liễu nâng cằm Mộ Thiền lên, hừ lạnh một tiếng. Chị đang cản đường tôi. Đúng vậy, Dương Liễu cũng có lúc bất đắc dĩ. Bị người khác bó tay bó chân, con đường phía trước long đong, ai ngờ lúc này Mộ Thiền còn làm cô ta ngột ngạt chặn mất đường sống của Dương Liễu. Vậy tôi phải làm thế nào thì cô mới thả tôi ra? Mộ Thiền lười nói nhảm với Dương Liễu, cô chỉ không ngờ với năng lực của Dương Liễu mà có thể mời được nhiều người như vậy đến giúp cô ta thôi. Có thể thấy, sau lưng Dương Liễu còn có không ít chỗ dựa. Cho tới bây giờ Mộ Thiền đều chưa từng để ý những chuyện này, nhưng tình hình hiện giờ lại nằm ngoài dự đoán của cô. Tôi biết từ trước đến nay vẫn luôn có người bảo vệ chị, hai tên Tranh Tử và Giật Phong kia đều là cao thủ. Có điều hiện giờ Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên đã đi du lịch nước ngoài, bọn họ cũng đi theo. Tôi chờ mãi mới có được cơ hội này. Dương Liễu lấy từ túi áo ra một bao thuốc lá cho nữ, rút một điếu thuốc, nhóm lửa rồi hút một hơi. Hiện giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nhảy từ đây xuống, hoặc là để bọn họ xử lý chị. hoàn toàn không định cho Mộ Thiền một con đường sống. Sau đó lại nói, tôi biết đạo lý tai họa không liên lụy tới vợ con, nên tôi sẽ không làm gì con của chị. Ngược lại tôi còn sẽ chăm sóc tốt cho bọn chúng thay chị. Dáng vẻ cao ngạo như ban ơn kia khiến người khác nhìn mà buồn nôn. Mộ Thiền thờ ơ, chỉ cười nhạt một tiếng, thuận tiện kéo dài thêm một chút thời gian, để Tư Cận Ngôn có thêm cơ hội tìm được cô. Dương Liễu, cô quên ngày trước tôi đã giúp đỡ cô như thế nào rồi sao? Bây giờ cô lại đối xử với tôi như vậy, cô không thấy thẹn với lương tâm hả? Lúc ở công ty YY, cô kiếm được nhiều tiền như vậy, bây giờ lại nhất quyết đòi lấy Tư Cận Ngôn cho bằng được, tôi thật sự không hiểu rốt cuộc cô có mục đích gì. Hiện giờ tôi đã là người sắp chết rồi, hay là cô phát lòng từ bi, nói cho tôi biết được không? Mấy năm trước Mộ Thiền từng cứu Dương Liễu, khi đó cô còn từng nghi ngờ thân phận thật sự của Dương Liễu, nhưng lại không có chứng cứ nên cô cũng không nghĩ nhiều. Hiện giờ lại không thể không phân tích thật cẩn thận. Ha ha ha, nghe Mộ Thiền nói, Dương Liễu ngửa đầu cười một tiếng, cười rất tùy ý tùy tiện. Mộ Thiền ơi Mộ Thiền, trước giờ chị vẫn luôn tự cho là đúng như vậy, khiến người khác buồn nôn lắm. Tóm lại, bây giờ chị đã là người sắp chết rồi, tôi cũng không ngại nói cho chị biết. Tôi vốn không phải cái người Dương Liễu gì đó, cũng không tên Dương Liễu. Lúc trước tiếp cận chị là vì, chị Dương, không xong rồi, có người đến. Dương Liễu mới nói được một nửa, đang lúc mấu chốt thì bỗng nhiên có một vệ sĩ đi đến, ngắt lời Dương Liễu. Trong chớp mắt ấy, Mộ Thiền rất bất đắc dĩ. Chân tướng sắp bị lộ ra rồi mà lại gặp tình huống này. Cái gì, có người đến, là ai? Dương Liễu tức giận không thôi, móng tay sơn đỏ hung hăng bóp chặt mẩu thuốc lá, tức giận đến nỗi mắt trợn trừng lên nhìn Mộ Thiền. Mày lừa tao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Liễu lại bị lừa rồi. Dương Liễu tức giận giơ tay lên định tát Mộ Thiền một cái. Mộ Thiền, tao cho mày biết, hôm nay mày chỉ còn nước chết ở đây thôi. Mày phải chết thì tao mới được xuôi gió xuôi nước. Nhưng còn chưa sờ được đến mặt Mộ Thiền, Dương Liễu đã bị Mộ Thiền đá bay. Cốt cách chương.